Thần Võ Thiên Đế, chương 230, lần đầu gặp Tiểu Ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ấy yêu thú đông đảo, thích hợp làm tọa kỵ thay đi bộ cũng chỉ có mấy loại thanh ngưu không đúng. Bạch Dương kia, cũng không đúng, huyết lang, còn không đúng, vậy ngươi cảm thấy cái gì thích hợp? Bạch Tuyết im lặng, trừng mắt Lục Vũ. Con tiểu lộc kia, trong sơn cốc Mai Hoa Lộc có 6 đầu, Lục Vũ cái gọi là nai con, nhìn qua ốm đau bệnh tật tuyệt không xuất sắc. Bạch Tuyết ngạc nhiên nói. Suy yếu như vậy, ngươi đến cùng coi trọng nó điểm nào nhất rồi? Lục Vũ cười nói, ta nhìn chúng nó yếu. Ta hiểu được ngươi lần thứ nhất thi triển ngữ linh thuật vừa đi vào linh vũ nhất trọng cảnh giới, cần tìm một con tương đối hư nhược yêu thú, như thế xác suất thành công tương đối cao. Lục Vũ cười nói, tỷ tỷ thật thông minh, bất quá ngươi đoán sai. Bạch Tuyết sững sờ, sai rồi. Không biết à, không phải nguyên nhân này, ngươi làm gì tuyển nó à, Lục Vũ nói. Ta tuyển nó là bởi vì võ hồn của nó bị thương, cho nên nó yếu. Hiện tại ta cần tỷ tỷ giúp một chút, đem những yêu thú cấp 5 kia dẫn ra, ta mới tốt thi triển ngữ linh thuật. Bạch Tuyết nói, dẫn ra không khó, nhưng còn lại những yêu thú cấp 4 kia cũng không ít, ngươi xác định có thể làm được bọn chúng. Lục Vũ nói, điểm này tỷ tỷ cứ yên tâm chính là. Cặp Lục Vũ dạng này tự tin, Bạch Tuyết cũng không tiện nói gì, vây quanh sơn cốc một bên khác trực tiếp một kiếm oanh ra, hấp dẫn tất cả yêu thú chú ý. Lục Vũ đang yên lặng chú ý, những yêu thú cấp 5 kia cảm ứng được Bạch Tuyết thực lực kinh người, tất cả đều giống giận xông ra. Một chút yêu thú cấp 4 bốn phía phân tán, nhanh nhanh rời đi sơn cốc. Lục Vũ như u linh khóa chặt đầu kia hoa mai nai con, nó chu vi vòng quanh một chút yêu thú, giống như là đang bảo vệ nó. Lục Vũ tế ra võ hồn, thi triển ra tam huyền ngữ linh quyết bên trong thú linh quyết, hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai phóng xuất ra huyền diệu khí tức, lập tức hấp dẫn trong cốc yêu thú chú ý. Lục Vũ lăng không không ngã, hai mắt lưu ý lấy hoa mai nai con phản ứng, nó trừng mắt Lục Vũ, trong mắt ngậm lấy mấy phần địch ý. Lục Vũ lấy hồn lực đi câu thông, vận chuyển ngữ thú linh quyết, một loại không hiểu cảm giác thân thiết tràn vào nai con trong lòng. Ta có thể giải khai ngươi võ hồn bên trên phong ấn, theo ta đi. Lục Vũ phát ra một cỗ ý niệm, nai con tiếp thu cái kia cỗ ý niệm về sau, xuất hiện một chút do dự. Lưu tại cái này, ngươi mãi mãi cũng không giải được phong ấn, chỉ có thể cùng chúng nó làm bạn. Lục Vũ lời này tựa hồ làm ra một chút hiệu quả, cái kia nai con phát ra một tiếng gầm nhẹ, bốn phía yêu thú cấp tốc tản ra, nhường ra một con đường. Lục Vũ bay xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu lộc, nó nhìn qua cái đầu không cao, Lục Vũ nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó. Là ngươi đã từng chủ nhân, lưu lại cho ngươi phong ấn, đúng không? Nai con gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Lục Vũ nói, phong ấn này, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ là, ngươi nghĩ vĩnh viễn ở chỗ này sao? Nai con lắc đầu, há mồm nói. Ta hoài niệm cuộc sống trước kia, như thế đi theo ta thôi. Lục Vũ quay người, lăng không hư không? Nai con theo sát phía sau, vậy mà cũng lăng không bay qua, chân không dính bụi. Những yêu thú khác nhau nhau đi theo, nhưng lại bị nai con quay đầu chừng một cái cho ngăn lại. Ra khỏi sơn cốc, Lục Vũ lăng không đảo ngược rơi vào nai con trên lưng, cười nói. Về sau, liền theo ta tung hoành thiên hạ đi. Nai con có chút không quen, giãy dụa thân thể, muốn vứt bỏ Lục Vũ, nhưng không có thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật có thể giải khai phong ấn của ta. Chấm, ta có thể một chút nhìn ra võ hồn của ngươi có phong ấn, tự nhiên là có thể giải mờ. Bất quá ta trước mắt cảnh giới còn kém một chút, cho nên ngươi cần chờ một lát thời gian. Lục Vũ đùa nghịch một chút thủ đoạn, cũng không tính lập tức vì nai con giải khai nó phong ấn. Nai con quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Ta mặc dù không thể lập tức giải trừ phong ấn cho ngươi, nhưng là ta có thể để cho đẳng cấp võ hồn của ngươi có tăng lên. Lục Vũ vứt ra cái mồi nhử, nai con trong mắt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Thật, Lục Vũ cười nói, ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Nếu là không nghe lời, vậy liền lại nhận trừng phạt. Thảo hồn bên trên, vạn pháp chi hiển hiện, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực chấn nhiếp, để nai con tâm thần giật mình, ánh mắt lộ ra không hiểu kính sợ. Lục Vũ đối với cái này rất hài lòng, vỗ vỗ cổ nai con, ra hiệu nó tăng tốc đi tới. Sau nửa canh giờ, Bạch Tuyết chạy về. Cấp 4 sơ kỳ, võ hồn mới huyền cấp nhất phẩm, đây cũng quá yếu đi à, Bạch Tuyết nhíu mày, đầu này nai con nhìn qua gầy gò yếu ớt, trở đi Lục Vũ đều có một loại gió thổi ngược lại cảm giác. Lục Vũ cười nói, tỷ tỷ chớ còn coi thường hơn nó, rất nhanh hắn liền sẽ trở nên cường đại. Tới đi, đi lên, chúng ta nên rời đi, Bạch Tuyết trần chờ nói. Cái này, hai người ngồi, nó chạy động sao? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lục Vũ phất tay, để Bạch Tuyết cưỡi lên tới. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, đành phải rơi sau lưng Lục Vũ, hai người cùng lên một thớt nhỏ gầy mai hoa lộc. Nài con không tình nguyện, nó thế nhưng là rất cao ngạo, cuồn cuộn lấy thân thể, muốn đem trên lưng hai người cho bỏ rơi đi. Lục Vũ đập nó một bàn tay, quát lớn một câu, nài con liền ngoan ngoãn bất động. Đi thôi, ta cho ngươi điểm ngon ngọt nếm thử. Lục Vũ đỉnh đầu, ba đầu hồn lực tuyến như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp từ nhỏ lộc đầu lâu bên trong, kéo ra khỏi một đạo võ hồn, nhỏ gầy mà suy yếu, mới huyền cấp nhất phẩm. Hồn lực tuyến chấn động, phóng xuất ra cường đại hồn lực, để võ hồn của nai con run rẩy lên, võ hồn nội bộ có ám thương, ngay tại dần dần chữa trị. Sau nửa canh giờ, võ hồn của nai con thương thế khỏi hẳn, trực tiếp từ huyền cấp nhất phẩm tăng lên thành huyền cấp nhị phẩm. Như thế, nai con mừng rỡ, vốn thân thể gầy yếu cũng đột nhiên liền biến lớn hơn một vòng, cảm giác toàn thân có lực chạy cũng càng thêm thông thuận. Bạch Tuyết sợ hãi than nói. Ba đầu hồn lực tuyến, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a, ngươi nếu không làm một cái chuyên trách hồn thiên sư thật sự là đáng tiếc a, Lục Vũ nói. Có gì có thể tiếc, hồn thiên sư mãi mãi cũng là quên mình vì người, có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Ta muốn dùng võ kinh thế, khinh thường cửu tiêu. Bạch Tuyết cười nói, lý tưởng rất cao a, chúng ta bây giờ đi đâu? Lục Vũ nói, rời khỏi nơi đây, đi không gian thứ tư. Bạch Tuyết nói, làm sao đi, Lục Vũ cười nói, nài con biết, nó, làm sao biết, Bạch Tuyết có chút hoài nghi, đây chính là một con yêu thú cấp 4 mà thôi, nó phải biết làm sao đi không gian thứ tư còn không đã sớm đi. Lục Vũ vuốt ve cổ nài con, hỏi, trước kia, ngươi tên là gì a, Tiểu Ngũ, lời này chỉ có Lục Vũ có thể nghe hiểu, Bạch Tuyết nghe được là một tiếng lộc minh. Tiểu Ngũ, danh tự này có chút đặc thù a, là bởi vì trên đầu ngươi đóa ngũ hoa biện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu này nai con trên trán có một đóa màu trắng hoa, năm cánh chia đều, rất là kỳ lạ. Nai con hơi kinh ngạc nghĩ không ra Lục Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là tiên thiên ấn ký của ta, đại biểu cho ngũ hành tề tụ. Lục Vũ khẽ cười nói, đáng tiếc là tiểu ngũ hành, không phải đại ngũ hành, bất quá cũng đủ khó được. Bạch Tuyết ngạc nhiên nói, người đang giao lưu với nó, Lục Vũ hắc hắc nói. Lẫn nhau quen thuộc mới có thể xúc tiến tình cảm. Lẫn nhau giao lưu mới có thể hợp tác lâu dài. Lẫn nhau cảm mến mới có thể làm bạn người già. Bạch Tuyết nghe vậy, lập tức mặt bốc lên hắc tuyến. Đây là một con lộc A cách chương.